Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, cha lấy ngươi làm vinh. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tôn Kiến Trường bên người ba người đều bị Tử Vong quân đoàn người cho thu thập. Xấu hầu căn bản không cần ra tay, Tôn Kiến Trường kiến thức xấu hầu những người này lợi hại. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi nói, Tôn đấu chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Xấu hầu đại mã kim đao ngồi ở Tôn Kiến Trường kia trường trấn vị trí phía trên, nhìn Tôn Kiến Trường một chút nói, hơn một năm trước, ta bị ngươi phái người đưa quan, sự kiện kia ngươi còn nhớ rõ sao? Tôn Kiến Trường tại chỗ quỳ vừa đưa ra nói, cái này không trách ta à? Đều là Tôn Kiến nhân sai, ta chỉ là thụ hắn che đậy, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Tại trên trấn lực lượng mạnh nhất đều không chịu nổi một kích, hắn chưa chắc có ai còn có thể lại đối phó Tôn đấu. Lại không quỳ, đầu của hắn chỉ sợ sẽ rơi xuống đất. Xấu hầu cười lạnh nói, đem Tôn Kiến nhân mang cho ta tới. Tôn Kiến Nhân bị Tử Vong quân đoàn người giống như chó chết ném tới Tôn Kiến Trường trước đó. Tôn Kiến Trường gặp Tôn Kiến Nhân hai tay cũng bị mất, máu tươi còn tại chảy, bị dọa đến tại chỗ muốn ngất đi. Các ngươi khi dễ ta còn chưa tính, còn khi dễ phụ thân ta, ân, còn cùng nữ nhân kia thông đồng cùng một chỗ, đều là chết chưa hết tội. Xấu hầu sâu kín nói. Tiếp lấy hắn hạ lệnh, đem hắn hai chân đánh gãy, cùng một chỗ cột treo ở bên ngoài viện. Ta muốn trong tộc những lão gia hỏa kia tất cả xem một chút. Còn có ai dám thay bọn hắn cầu tình? Đừng a, không muốn a, mẹ ngươi đã sinh một cái đệ đệ. Hắn là ta chủng, xem ở đều là cùng huyết thống phân thượng. Ngươi thả qua ta đi. Tôn Kiến Trường dọa đến đem mình đáy lòng bí mật nói hết ra. Hy vọng xấu hầu có thể đối với hắn mở một mặt lưới. Hắn không nói việc này còn tốt. Vừa nói đến, xấu hầu liền càng thêm nén giận. Tôn Kiến Nhân là chiếm đoạt mẹ của hắn. Nhưng nữ nhân kia sinh ra tới nhi tử lại là Tôn Kiến Trường trùng. Hắn lấy dạng này mẫu thân lấy làm hổ thẹn. Hắn lộ ra vẻ chán ghét khoát tay áo, để nhân tướng Tôn Kiến Trường mang xuống. A, Tôn Kiến Trường hai chân bị đánh gãy, hắn cùng Tôn Kiến Nhân đồng dạng bị trói lên, treo ở viện trưởng bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn trấn đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Xấu hầu thì là ngồi tại trưởng trấn trong phòng, bắt đầu tính toán nên xử lý như thế nào chuyện nơi đây. Hắn muốn đem Tôn thị một lần nữa xử lý một lần. Muốn để phụ thân hắn được sống cuộc sống tốt. Đồng thời vì hắn phụ thân tìm một cái tốt nương môn. Hảo hảo sinh hoạt. Một ngày này, Tôn thị trấn hoàn toàn biến thiên. Những cái kia tới tộc lão cậy già lên mặt. Thuyết phục Tôn đấu không muốn bá đạo như vậy làm việc. Kết quả đều bị Tử Vong quân đoàn người sửa chữa một phen. Trưởng trấn hệ người đều bị Tử Vong quân đoàn người nắm chặt ra. Bao quát cái kia một cái mẫu thân cùng tân sinh hài tử. Xấu hầu không có khách khí với bọn họ. Hết thảy để bọn hắn biến mất tại Tôn thị trấn. Còn Tôn thị trấn một cái tươi sáng càn khôn. Xấu hầu từ sơn ngục hỗn đến trong quân. Lại cùng man quân giết chóc qua. Nội tâm đã trở nên rất cường đại. Hắn đối với cái kia mẫu thân cũng không có nửa điểm hảo cảm. Bởi vì hắn từ nhỏ đã biết mình là bị nhặt được. Căn bản không phải nàng sở sinh, cho nên nàng đối với hắn không tốt đẹp gì. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên cho hắn phụ thân mang dạng này, nón xanh. Xấu hầu đem trưởng, trấn một mạch người đều xử lý sạch sẽ về sau, lại mời một chút được lòng người. Lại đức cao vọng trọng lão nhân ra, hắn muốn chọn tân trấn trưởng. Những lão nhân này biết xấu hầu vinh quy quê cũ, lại mặc một thân chiến giáp, Sấu Hầu còn cho bọn hắn nhìn trong quân đội lấy được thống lĩnh lệnh bài. Đều biết Sấu Hầu hiện tại không dậy nổi, đều nhao nhao hưởng ứng Sấu Hầu tới làm cái này trưởng trấn. Sấu Hầu đương nhiên không có khả năng lưu lại đương trưởng trấn. Bất quá hắn lại muốn phụ thân hắn đương trưởng trấn. Phụ thân hắn bản thân liền có một ít năng lực, chỉ là bởi vì phe phái duyên cớ, mới bị Tôn Kiến Trường cùng Tôn Kiến Nhân hai người hợp lực chèn ép, mới trở nên chán nản như vậy. Hiện tại hắn có năng lực, liền để phụ thân hắn ngồi lên vị trí này chưa chắc không thể lấy. Những lão nhân kia nào có ý kiến, đều nhao nhao đồng ý để Tôn Đại Danh đương cái này trưởng trấn. Liền như vậy, Tôn thị trên trấn nhỏ đấu tranh hạ màn kết thúc, hết thảy chờ Tôn Đại Danh tốt về sau, liền đảm nhiệm tân trấn trưởng. Mặt khác, còn có một số người giản dĩ đề cử nhà mình nữ tử cho Sấu Hầu. Hy vọng Sấu Hầu có thể đưa các nàng thu làm thê thiếp. Đáng tiếc Sấu Hầu vô tâm nhi nữ tình trường, đều là từng cái cự tuyệt, ngược lại là thay phụ thân hắn tìm một cái nương môn, làm hắn mẹ kế. Việc này rất nhanh có rơi vào. Trên trấn có một cái tuổi trẻ quả phụ, vừa lấy chồng không bao lâu, liền trượng phu đã chết, sinh hoạt không như ý, vóc người không tính quá xuất chúng, thế nhưng là dáng người rất không tệ. Rất nhiều người đều nghĩ có ý đồ với nàng. Sấu Hầu nghe người ta nhắc lên việc này, liền nhiều mặt hỏi tìm nữ tử này phẩm hạnh, xác định nữ tử này tính tình còn không có trở ngại, liền phái người đi mời nữ tử này mời đến. Nữ tử này gọi Giang Tâm Thanh, là đến từ bên ngoài trấn một nữ tử. Nhìn thấy Tôn Đấu về sau một mực cúi đầu không dám nói lời nào. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta mẹ kế, tân trấn trưởng thê tử? Tôn Đấu đi thẳng vào vấn đề nói. Giang Tâm Thanh bị Sấu Hầu cái này nói thẳng thẳng ngữ dọa sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào đáp. Tình huống của ngươi ta đều dài, mẹ ngươi tình huống không tốt, cho nên mới đến bên này. Trượng phu ngươi chết rồi, ngươi nhà chồng cũng không chào đón ngươi, cảm thấy ngươi khác chồng, sớm muốn đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nhưng ngươi trinh liệt, cũng là con thủ phụ đạo. Cha ta là một cái bổn phận người, ta chính là muốn tìm một cái bổn phận nữ nhân thủ hắn cả đời. Nếu như ngươi đáp ứng, từ giờ trở đi chính là trưởng trấn phu nhân, sẽ không còn có người dám nhiều lời nửa câu nhàn thoại. Ngươi nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ ngươi, ta đều thay ngươi bãi bình. Tôn Đấu gặp Giang Tâm Thanh không đáp lời, liền lại một lần nữa nói. Giang Tâm Thanh sau khi nghe xong, liền mở miệng nói, tốt, nếu như ngươi có thể làm cho bọn hắn ngậm miệng, ta liền đáp ứng ngươi. Giang Tâm Thanh không muốn thủ tiết, nhưng đồng dạng không muốn bị người chỉ trích nhục mạ. Tôn Đấu thay nàng đem những này giải quyết, nàng cũng có thể giải thoát. Huống chi trưởng trấn phu nhân ở trên trấn là nhất có mặt mũi người. Nàng đầu óc không ngốc, tự nhiên không muốn chối từ. Rất tốt, về sau ngươi chính là của ta mẹ kế. Nếu là ngươi dám có nửa điểm có lỗi với ta cha, trước trưởng trấn chính là của ngươi hạ tràng. Tôn Đấu sâu kín nói. Giang Tâm Thanh biết mình nên làm như thế nào, thật sâu nhẹ gật đầu, tiếp nhận bất thình lình vận mệnh an bài. Xử lý xong những sự tình này về sau, Tôn Đấu liền quay trở về trong nhà, chuẩn bị đón hắn phụ thân đổi được phòng ở mới bên trong đi. Cái này 2-3 ngày, Tôn Đại Danh tại Dương Vũ chiếu cố phía dưới, vết thương trên người đã là khôi phục được không sai biệt lắm. Tinh thần cũng khá không ít, nhìn đã không có như vậy địa già nua. Đồng thời hắn cũng biết con của hắn mấy ngày nay làm những chuyện như vậy, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Có vui mừng, hữu tâm đau, có cảm khái. Tôn Đấu về đến nhà, nhìn thấy Tôn Đại Danh bộ dáng tốt lên rất nhiều, liền yên lòng, đối Dương Vũ cảm kích nói, đại ca đa tạ ngươi, có cái này rảnh rỗi cùng ta nói tạ. còn không bằng cùng bá phụ nhiều tâm sự đi. Dương Vũ cười trả lời một câu về sau, liền đem thời gian để lại cho Tôn Đấu cùng Tôn Đại Danh hai cha con. Cha, hài nhi bất hiếu. Tôn Đấu đi tới Tôn Đại Danh trước đó, liền quỳ xuống nói. Tôn Đại Danh đem Tôn Đấu đỡ lên nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi chỗ nào bất hiếu, là cha không dùng để cho ngươi chịu khổ. Ánh mắt hắn lượn quanh, bùi ngùi mãi thôi, ai có thể nghĩ tới con của hắn đúng như hắn nói tới như thế. Cường thế trở về, cha, về sau ngươi chính là Tôn thị trưởng trấn, còn có ta cũng thay ngươi tìm một cái đáng tin cậy nương môn làm ấm giường. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, ta liền dẫn ngươi đi vương thành sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Đại ca hắn nhưng là hoàng triều bên trong trẻ tuổi nhất trung tướng, vẫn là thiếu vũ bá tước, ta cũng là đường đường vương giả, không có người nào dám tùy tiện lại khi dễ chúng ta. Tôn Đấu hướng cha hắn tự hào nói, bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, hiện tại cuối cùng là vinh quy quê cũ. Hắn tự nhiên đến cho hắn lão cha báo báo tin vui. Cha đều biết, cha lấy ngươi làm vinh. Tôn Đại Danh ôm nhi tử như cái hài tử đồng dạng khóc lên. Thân là người cha, không thể cho nhi tử mang đến an nhàn sinh hoạt, còn để hắn thay mình quan tâm. Hắn người phụ thân này thật sự là đủ uất ức. Hắn ở trong lòng thề, nhất định làm rất tốt cái này trưởng trấn. Không thể bôi nhọ nhi tử thanh danh. Hai cha con kề đầu gối nói chuyện lâu đã hơn nửa ngày. Một mực chờ Tôn Đại Danh mệt mỏi về sau, Tôn Đấu mới khiến cho hắn nghỉ ngơi. Tôn Đấu tìm được Dương Vũ. Dương Vũ thuận tay liền ném đi hắn một bầu rượu nói, sự tình đều giải quyết đến thuận lợi a. Đều giải quyết. Tôn Đấu đáp. Hắn uống một ngụm rượu sau còn nói, đại ca, ngươi nói ta làm rất đúng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Vũ hỏi lại, ta thay ta phụ thân dọn dẹp những cái kia rác rưởi. Kỳ thật ta càng hẳn là để hắn tự tay báo thù. Tôn Đấu nói, Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, chúng ta đều là tại sơn ngục dạo qua, lại trải qua chiến trường. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Dạng này ác nhân vẫn là chúng ta tới làm phù hợp. Nếu để cho cha ngươi đi làm, sẽ cải biến tính tình của hắn, đối với hắn cũng không thấy là chuyện tốt. Hiện tại ngươi để hắn đảm nhiệm trưởng trấn là có chút ép buộc, nhưng thích ứng một chút chưa hẳn không thể đảm đương. Ngươi đã làm được rất khá. Cha ta là một cái người hiền lành, nếu là ta không đem những người kia xử lý sạch sẽ, ta sợ hắn sẽ mềm lòng. Tôn Đấu trầm mặt nói. Tiếp lấy hắn còn nói, trên nửa đời hắn đủ khổ, nửa đời sau hắn nên hưởng hưởng phúc, cũng là ta làm nhi tử chuyện nên làm. Dương Vũ cười nói, ngươi nói đều không có sai. Cha ngươi có thể có ngươi đứa con trai này sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo. Đại ca, kỳ thật ta là một cái bị người nhặt hài tử. Ta ngay cả mình cha mẹ ruột cũng không biết là ai. Tôn Đấu đem mình dưới đáy lòng nhất tư ẩn bí mật đều hướng Dương Vũ thẳng thắn. Dương Vũ toát ra vẻ đồng tình nói, quay lại hỏi một chút phụ thân ngươi, ngươi là từ đâu nhặt được, nói không chừng có thể tìm tới cha mẹ ruột của ngươi. Tôn Đấu nói, không, ta đã nghĩ thông suốt. Cha mẹ ruột là ai ta căn bản không thèm để ý. Dưới mắt chỉ cần đi theo đại ca hỗn, ta đã cảm thấy nhân sinh rất có ý nghĩa. Nhất là nghĩ đến chúng ta Vũ Hầu Bang có thể thành lập, một ngày nào đó có thể dương danh thiên hạ, vậy thì càng tốt hơn. Yên tâm đi, nhất định sẽ có ngày đó. Dương Vũ tự tin vô cùng nói. Dừng một chút hắn còn nói, ta chuẩn bị trước một bước trở về Vương Thành, ngươi ở chỗ này ở lâu một chút thời gian, nếu là không nỡ vẫn giữ lại cũng không quan hệ, đại ca hoàn toàn có thể lý giải. Không, ta thề sống chết truy cầu đại ca tả hữu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,